Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 374. Chương 374 ta là phu quân của ngươi a. Sở Huy trở về thời điểm đã tiếp cận rạng sáng, vừa xuống xe ngựa Thiên Lan liền chú ý tới Sở Huy trên người dấu vết. Hỗn độn ái muội, trên mặt còn có chút mất tự nhiên đỏ ửng. Hắn vừa xuống xe ngựa liền có người tiến lên nói có khách nhân chờ hắn. Nghe được tên, Sở Huy theo bản năng nhìn về phía Thiên Lan phương hướng. Thấy rõ Thiên Lan khuôn mặt, trên mặt lập tức lộ ra kích động thần sắc, con ngươi lượng đến chói mắt. Tỷ tỷ, thật là ngươi, Sở Huy chạy chậm đến Thiên Lan trước mặt. Hoàn toàn giống cái hai tử. Nơi nào còn có tướng quân uy nghiêm ni, những người khác đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Này thật là bọn họ tướng quân, không phải bị người đánh cháo. Ân, chúc mừng ngươi a, đều phải thành thân, Thiên Lan có chút cảm khái. Nàng rời đi đại lục này rõ ràng không có bao lâu. Cố tình đứa nhỏ này đều đã sắp thành thân. Sở Huy sắc mặt một chút liền âm trầm đi xuống. Thiên Lan lúc này mới phát giác không thích hợp. Làm sao vậy? Thiên Lan có chút quái dị nhìn hắn một cái. Đứa nhỏ này như thế nào giống như không quá vừa lòng cái này hôn sự a. Sở Huy miễn cưỡng cười cười. Tỷ tỷ mới đến, đi vào trước rồi nói sau, thời gian này đoạn ở cổng lớn nói chuyện xác thật không phải cái gì. Chuyện tốt, Thiên Lan gật đầu đi theo Sở Huy vào tướng quân phủ. Mọi người nhìn từ trước đến nay âm lãnh tướng quân thế nhưng sẽ lộ ra thẹn thùng một mặt. Tức khắc đều giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Hôm nay tướng quân nhất định là không uống thuốc. Sở Huy không có gặp qua Đế Lâm Nguyên, cho nên Bổ Miên nhìn nhiều vài lần. Thiên Lan nhận thấy được hắn tầm mắt, lúc này mới kéo một phen Đế Lâm Nguyên. Đây là ngươi tỷ phu. Đế Lâm Nguyên, Sở Huy con ngươi quang huy chợt lóe. Chớp chớp mắt, tỷ tỷ thành thân, còn không có, bất qua có hai tử. Sở Huy hô hấp động lại một lát, nhìn Đế Lâm Nguyên, này nam nhân thế nhưng sinh đến như vậy tuấn lang, mới có chút không cam nguyện kêu lên. Tỷ phu, Đế Lâm Nguyên cong môi cười nhạt không có phản ứng Sở Huy. Sở Huy có chút xấu hổ, nhưng là thực mau liền rời đi lực chú ý. Tỷ tỷ lần trước rời đi đều không có nói cho ta một tiếng. Lần này tỷ tỷ chuẩn bị ở chỗ này ngốc bao lâu? Hắn biết tỷ tỷ không phải đại lục này người, nàng cũng sẽ không đãi ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Sở Huy vẫn là có chút mất mát. Ít nhất muốn tới ngươi đại hôn sau, Lam Uyển tìm không thấy. Nàng là không có khả năng rời đi, ngươi giống như không quá vui mừng ngươi đại hôn. Sở Huy trên mặt mất mát càng thêm rõ ràng, hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Lan liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn bên cạnh đối hắn xa cách Đế Lâm Nguyên. Sở Cửu, bệ hạ nàng cũng không thích ta, bất quá là muốn dùng ta khí người khác thôi, Sở Huy đáy lòng là có tức giận. Chính là ngại với Thiên Lan ở đây, chỉ phải là sinh sôi áp xuống đi. Thiên Lan trong lòng kia kêu một cái vô ngữ, ngươi nói người khác không phải là cái kia quốc sư đi. Sở Huy trầm mặc đi xuống, thấy vậy Thiên Lan nơi nào còn có không rõ, lồng ngực chung một cổ tức giận trực tiếp chạy trốn đi lên. Ngươi thích Sở Cửu sao? Giận về giận, lý trí vẫn là ở, nếu là hắn, thích Sở Cửu cũng liền thôi. Một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, Sở Huy sắc mặt lại lần nữa đổi đổi, con ngươi hiện lên một tia khuất nhục, chậm rãi lắc đầu, đối người khác nói không nên lời nói, ở Thiên Lan trước mặt hắn có thể không hề tay nải nói ra. Ta đã biết, Thiên Lan duỗi tay tưởng sờ Sở Huy đầu. Chính là lúc này Sở Huy thân cao đã rất xa vượt qua nàng. Thiên Lan chỉ phải đem tay đặt ở Sở Huy trên vai. Chuyện này ta sẽ giúp ngươi giải quyết, lúc trước nàng đem Sở Huy phó thác cấp Sở Cửu cũng không phải là cho nàng hết giận, mặc kệ Sở Cửu mấy năm nay cho Sở Huy cái gì. Tại đây sự kiện thượng, Thiên Lan có chính mình điểm mấu chốt, hôn nhân vốn chính là đại sự, một cái vô ý liền sẽ hủy diệt một người cả đời. Sở Huy con ngươi sáng hạ, nhưng là dư quang quét đến Đế Lâm Nguyên lại nháy mắt ảm đạm đi xuống. Như là cái bị đoạt tỷ tỷ hài tử, Sở Huy trong lòng đối Thiên Lan cũng xác thật là thực thuần khiết tỷ đệ tình. Chỉ là nhìn đến bên người nàng bỗng nhiên nhiều cái nam nhân. Bản năng cảm thấy không khỏe, cho nên ở an bài phòng thời điểm, Sở Huy ý xấu an bài hai cái, mà Đế Lâm Nguyên cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thật sự đi một cái khác phòng, Thiên Lan đứng ở phóng cửa, nhìn đã khép lại cửa phòng, trong lòng hơi hơi vừa động, một lát mới giơ lên khóe môi, bước chân vừa chuyển đẩy ra Đế Lâm Nguyên phòng môn đi vào. Đế Lâm Nguyên đang ở cởi quần áo, mỏng manh quang mang ánh hắn hân lớn lên thân hình, nghe được mở cửa thanh, hắn phía sau lưng cứng đờ, nhéo vạt áo tay cũng không tự chủ được buộc chặt vài phần. Thiên Lan khép lại cửa phòng, đen nhánh đồng tử lập lòe sâu kín quang mang. Phu quân hôm nay làm sao vậy? Thiên Lan chậm rãi tiến lên, thật không có muốn chạm vào Đế Lâm Nguyên ý tứ. Trước kia ngươi cũng không phải là như vậy, phân phòng ngủ. Loại sự tình này sao có thể sẽ phát sinh ở Đế Lâm Nguyên trên người? Đế Lâm Nguyên buông xuống đầu, trong mắt dãy dụa chi sắc chợt lóe mà qua. Chợt xoay người duỗi tay đi kéo Thiên Lan, Thiên Lan nghiêng người tránh đi, quanh thân lưu chuyển nguy hiểm dòng khí, cất bước dần dần tới gần Huyến Dận, cười như không cười nhìn hắn, ngươi là ai? Đế Lâm Nguyên tay ở trong không khí cứng đờ, mắt lam nhìn hướng chính mình đi vào người, bước chân theo bản năng sau này lui lại mấy bước, trên mặt bài trừ vẻ tươi cười, thanh âm có vài phần nghẹn ngào, nương tử đang nói cái gì? Ta là phu quân của ngươi a. Phu quân, hừ, ngươi trang đến nhưng thật ra rất giống. Đáng tiếc ngươi vẫn là có điểm không hiểu biết Đế Lâm Nguyên, Thiên Lan cười lại. Đế Lâm Nguyên trên mặt tươi cười cứng đờ. Sau một lúc lâu mới khàn khàn ra tiếng. Ngươi làm sao thấy được thanh âm này Thiên Lan một chút cũng không xa lạ. Lập tức một đạo linh lực quăng qua đi. Huyến Dận, ngươi giả dạng làm Đế Lâm Nguyên có cái gì mục đích? Huyến Dận phất tay đánh tan kia nói linh lực. Diện mạo dần dần khôi phục hắn vốn dĩ diện mạo, ghét bỏ đem trên người hồng y kéo xuống, thay màu đen trường bào mới ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Lan. Ta vốn đang cho rằng có thể nhiều trang một đoạn thời gian đâu. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền xuyên qua, Huyến Dận thất vọng lắc lắc đầu. Ta chính mình nam nhân, đương nhiên biết hắn là cái dạng gì, Thiên Lan cười lạnh nhìn Huyến Dận. Bàn tay khẩn lại khẩn, mới chịu đựng không có xông lên đi cùng hắn đánh lên tới. Thật đúng là tưởng hủy hoại các ngươi đâu, Huyến Dận âm u nói một câu. Xoay người ngồi xuống bên cạnh ghế trên, ta biết ngươi muốn tìm cái gì, bất quá ngươi có hay không nghĩ tới vì cái gì đại lục này sẽ bị phong ấn. Thiên Lan vốn là không nghĩ phản ứng hắn, chính là người nam nhân này mỗi lần xuất hiện đều là có mục đích. Còn ngươi xoay chuyển, không phải nghe đồn như vậy. Hừ, ngươi thật đương thần tộc là ăn no căng sẽ không có việc gì phong ấn một cái đại lục. Huyến Dận quỷ dị cười cười, thanh âm ở phòng qua lại lưu truyền, làm Thiên Lan một trận da đầu tê dại, này nam nhân thanh âm như thế nào liền như vậy khó nghe. Thiên Lan mị mị con ngươi, mỉa mai câu lấy khóe miệng, người tồn tại nhưng còn không phải là ăn no căng. Huyến Dận nghẹn nghẹn, người tồn tại như thế nào chính là ăn no căng. Lại nói, hắn lại không phải người, hắn không cần ăn cơm mà đi. Hết chương.